Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, Đệ Ngũ Shinosuke. Ngày mùng 6 tháng 6, hôm nay là Konoha lễ lớn, trước kia vô số thôn dân liền chạy tới Hokage Đại dưới lầu. Dù vậy, cao ốc phía dưới cũng đã tụ tập rất nhiều người. Shinosuke đại nhân, làm sao còn chưa hề đi ra, không phải là thẹn thùng a? Lại nói Shinosuke đại nhân trở thành đệ ngũ Hokage, có phải hay không sẽ đem chúng ta tiền lương căng căng, phía dưới thôn dân cùng Konoha ninja có thể nói là nghị luận ầm ĩ. Trừ cái đó ra, tứ đại nhẫn thôn cũng riêng phần mình phái nhân vật trọng yếu đi vào Konoha. Ngoại trừ chúc mừng Konoha bên ngoài, còn có liền là một lần nữa cùng Konoha thương thảo nhẫn thôn cùng nhẫn thôn ở giữa hợp tác cùng giao lưu. Dù sao Shinosuke tiền nhiệm, tác phong của hắn cùng Sunet cũng không đồng dạng. Đáng giận, lần này trước hết để đại sắc lang khi đệ ngũ Hokage tốt. Nhưng đệ lục nhất định là ta, Naruto nắm nắm đấm phi thường không cam lòng nói ra. Trở thành Hokage thế nhưng là hắn mơ ước lớn nhất. Giấc mộng này gần với cưới Sakura. Hiện tại đệ ngũ Hokage vô vọng, cưới Sakura tựa hồ cũng là xa xa khó vời. Lớn nhất hai giấc mơ đều biến thành xa không thể chạm. Cái này khiến Naruto rất tức giận. Nếu như mình trở thành Hokage, nói không chừng Sakura liền sẽ thích mình. Naruto là nghĩ như vậy. Ngớ ngẩn, đệ lục người cũng không cần muốn. Bên cạnh Sasuke nhàn nhạt khinh bỉ nói, Hokage loại này cao đại thượng chức vị, thật sự là cùng Naruto loại này thô thần kinh người không thế nào dựng. Lại nói, tại Sasuke trong lòng, đệ lục là ca ca hắn, có Naruto sự tình gì? Sasuke, người cũng muốn cùng ta đoạt đệ lục mà. Naruto hung tợn nhìn xem Sasuke. Cái này hỗn đản, cùng mình đoạt Sakura còn chưa tính, hiện tại ngay cả Hokage đều đoạt. Quả nhiên ta cùng cái này hỗn đản trời sinh bát tự tương xung. Làm sao bây giờ, giống như dùng Dango bắt hắn cho giết chết. Ta không đoạt, người cũng không thành được Hokage. Sasuke như cũ tiếp tục chê bai Naruto. Ngớ ngẩn là không thể khi Hokage một lần, lại hai ba lần nhận Sasuke khiêu khích. Naruto cảm thấy mình đã nhanh muốn áp chế không nổi mình hồng hoang lực. Khí ầm ầm nói, Sasuke, về sau ta trở thành Hokage, ta liền cho ngươi đi quét dọn Konoha nhà vệ sinh công cộng. Sasuke nghe vậy, chỉ là cười lạnh vài tiếng, nhưng không bao lâu, cái này cười lạnh liền biến rất lúng túng. Ai bảo Sakura một mực nhìn mình cằm chằm, chính là không có nói chuyện. Coi như Sasuke có được trang độn, bị Sakura gầm gamma xạ tuyến ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng không chịu đựng nổi a. Sakura, trên mặt ta có cái gì mà, không có cách. Sasuke chỉ có thể khô cứng ba nói một câu. Chuyển di một cái Sakura lực chú ý, tối thiểu nhất để nàng đem ánh mắt từ trên mặt mình dịch chuyển khỏi. Sasuke cái này gen vẫn là vô cùng không tệ. Từ nhỏ đã xuất khí, trong trường học liền là chiêu phong dẫn điệp cái chủng loại kia. Làm người lại giả bộ, thích hắn tiểu nữ sinh không muốn quá nhiều. Trưởng thành, xuất khí vẫn như cũ, làm người càng láp, cũng là bởi vì hắn đẹp trai. Hắn hờ hững lạnh lẽo, hắn chứa, để Sakura càng phát ra ưa thích hắn, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Bởi vì Sasuke là root ninja nguyên nhân, Sakura đã thật lâu chưa từng nhìn thấy hắn. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy đối phương, tự nhiên muốn đem trước kia phần đều cho nhìn qua. Ngươi trên mặt không có đồ vật, nhưng là trong con mắt ngươi có cái gì? Sakura nhìn chằm chằm Sasuke nói ra. Trong mắt có cái gì? Chẳng lẽ có mắt ghen? Nghĩ đến cái này, Sasuke sắc mặt đột nhiên cứng đờ, làm trang độn người nắm giữ, chí mạng nhất liền là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu là trong mắt thật có mắt ghen, chẳng phải là trên đường rất nhiều người đều thấy được. Có cái gì? Khẳng định là mắt ghen. Naruto đã sớm chú ý Sasuke cùng Sakura. Lỗ tai thụ lão đại, đột nhiên nghe được Sakura kiểu nói này, cũng nghĩ đến mắt ghen, cảm thấy đây là để Sasuke mất mặt cơ hội, vội vàng đem mặt nằm ngang ở Sasuke trước mặt, nhìn kỹ một chút đối phương mắt ghen. Không có a, Sakura ngươi nhìn lầm đi, tại Sasuke khẩn trương dưới ánh mắt. Naruto nhìn hồi lâu, sửng sốt không có tìm được mắt ghen, không khỏi hoài nghi có phải hay không Sakura nhìn lầm. Sakura siết quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta cũng không có nói. Sasuke trong mắt có mắt phân, dựa theo ý nghĩ của nàng. Khi nàng nói, Sasuke trong con mắt ngươi có cái gì câu nói này về sau? Sasuke sẽ nói, có đồ vật gì? Sau đó nàng liền nói, trong con mắt ngươi có ta à? Dạng này nàng liền có thể vẩy đến Sasuke. Kết quả lại quên đi bên cạnh còn có Naruto cái này hỗn đản. Trong nháy mắt liền đem nàng tiết tấu cho làm rối loạn. Hiện tại nàng muốn nói tiếp, cũng không thể nào. Ha ha, ta bây giờ muốn đánh chết ngươi. Sakura cố gắng khống chế mình hồng hoang chi lực, trong lòng không ngừng mặc niệm, hôm nay là lễ lớn, tại Sasuke trước mặt, mình không thể bạo lực như vậy. 9 giờ sáng, Shinosuke người khoác viết có đệ lục áo choàng, mang theo đệ ngũ mũ rộng vành, trong ngực còn ôm hắn xuất sinh không lâu hài tử, xuất hiện ở Hokage đại lâu mái nhà. Converter, Miss Dux, Hokage đại nhân đi ra, đệ ngũ đại nhân. Đệ ngũ đại nhân ngươi rất đẹp trai. Đáng giận, ta thích nhất Sunet đại nhân. Trong lòng ta chỉ có Sunet đại nhân, nhìn phía dưới tràn đầy tiếu dung. La lên mình danh tự thôn dân. Shinosuke cảm giác mình trên vai áp lực tại trong lúc vô hình nặng thêm mấy phần. Hắn hiện tại cuối cùng là biết tự mình lão đầu tử vì cái gì dáng người có chút thấp bé. Đoán chừng cũng là bởi vì khi Hokage áp lực quá lớn, ngạnh sinh sinh đè thấp, thở một hơi thật dài, ván đã đóng thuyền, đã nhưng đã trở thành Hokage, như vậy thì hẳn là gánh vác Hokage chức trách, cùng trở thành cúi đầu nhìn xem mình nhi tử thành vì con trai mình thần tượng. Từ hôm nay trở đi, ta chính là đệ ngũ Hokage, Shinosuke lớn tiếng hô. Thanh âm quanh quẩn ở phía dưới, cùng Hokage Nham bên trên 4 vị Hokage ở giữa. Oanh, phía dưới bầu không khí trong nháy mắt đạt tới cao chiều nhất. Vô số thôn dân cùng ninja đều la lên Shinosuke danh tự. Mới Hokage tiền nhiệm, đại biểu cho Konoha tức sẽ tiến vào chương mới. Nói vài câu tiền nhiệm cảm nghĩ về sau, Shinosuke liền rời đi. Hokage mái nhà phong còn là rất lớn, trong ngực Konohamaru cũng đừng cho thổi bị cảm. Không sai, Shinosuke đứa bé thứ nhất liền gọi Konohamaru, liền là trước kia lão đầu tử lấy. Mặc dù Shinosuke cảm thấy danh tự này không có tử hiên, tử hàm, loại này danh tự tới có nội hàm. Đáng tiếc tự mình lão bà Nana cảm thấy danh tự này không sai. Bên ngoài ra lão đầu tử, một bộ ta là lão tử ngươi, ngươi nhất định phải nghe nét mặt của ta. Thế là Shinosuke cũng chỉ có thể đáp ứng, mang theo Konohamaru đi xuống lâu. Nana liền chạy tới, một thanh từ Shinosuke trong tay ôm qua Konohamaru. Sờ sờ Konohamaru có chút lạnh buốt khuôn mặt, Nana trách cứ, thật là... Shinosuke bảo ngươi không nên đem Konohamaru mang lên đi. Nếu là bị cảm làm sao bây giờ, nhìn xem có chút giận dữ Nana. Shinosuke sờ mũi một cái, có chút ghen ghét nhìn xem Konohamaru. Hiện tại hắn đã không phải là Nana yêu nhất nam nhân. Cái này tiểu bất điểm mới là, đối phương vậy mà còn có tư cách chơi mình cầu. Mấu chốt mình còn không có một điểm biện pháp nào. Shinosuke quyết định chú ý, chờ hắn dứt sữa, mình đem hắn đá văng ra nhập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.